Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1398, Thần Phượng Huyết Mạch. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc huyết mạch bị phong cấm. Cận chiến hướng về lực giảm đi. Trong lúc nhất thời, cuối cùng bị Thiên Phượng Đại Năng ba người ngăn chặn. Chẳng qua là, coi như là không cách nào vận dụng huyết mạch. Dựa vào tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển thân thể. Cái loại này không gì không biết linh giác. Tô Tử Mặc vẫn có thể giữ cho không bị bại. Thiên Phượng, nguyên lai người cứ như vậy điểm thủ đoạn. Đại trong chiến đấu, Tô Tử Mặc vẫn có thể phân ra tâm thần. Khẽ cười một tiếng, Thiên Phượng đại năng thần sắc lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, Hoàng Vũ, người đã một lòng muốn chết. Khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chính thức lực lượng. Lê. Thiên Phượng đại năng trong cơ thể khí huyết bốc lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tiếng kêu gào, xuyên kim liệt thạch, lại như cùng Phượng Hoàng vang lên, ẩn chứa vô tận uy áp. Ở phía sau hắn, dần dần hiện ra một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thần điểu. Phe phẩy cánh chim, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt lạnh như băng. Như là một cái hàng lâm hậu thế thần linh. Cái này đầu thần điểu, toàn thân đỏ thẫm, thiêu đốt lên hỏa diễm, không có chút nào hỗn tạp màu lông chim. Thần tuấn vô cùng, Thiên Phượng đại năng đạp không mà đứng. Ở sau lưng cái kia thần điểu chiếu rọi bên dưới, lộ ra không ai bì nổi. Huyết mạch dị tượng, khóe mắt thoáng nhìn một màn này. Mạch ảnh tâm thần đại chấn. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, nhưng lại không toát ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc. Chứng kiến Thiên Phượng đại năng sau lưng bay lên đạo này huyết mạch dị tượng, càng thêm xác nhận trong lòng của hắn một cái phỏng đoán. Hoàng Vũ, trong cơ thể ta chảy xuôi huyết mạch chính là thần phượng chi huyết, không kém gì chút nào ngươi. Thiên Phượng đại năng chậm rãi nói ra. Người duy nhất còn hơn ta đấy, chính là từng có một vị cường giả, vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, đem thần hoàng cốt tiếp tải trong cơ thể của ngươi. Nếu không, ngươi căn bản cũng không như ta, cũng không có khả năng trước ta một bước, chấp trường long phách đao. Quả nhiên, Thiên Phượng đại năng huyết mạch, đúng là thần phượng chi huyết. Kỳ thật, Thiên Phượng đại năng đạo hiểu. Cũng đã để lộ ra một thân tin tức. Hơn nữa Thiên Phượng đại năng đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua. Trong cơ thể của hắn, có một nửa không phải nhân tộc huyết mạch. Thiên Phượng đại năng nói. Ban đầu ở Long Phách Điện ở bên trong, ta phóng xuất ra thần Phượng tinh huyết. Đều muốn cùng thần Hoàng cốt tương dung. Nếu là thành công, đem lột xác thành vì sánh vai cấm kỵ nhất tộc Phượng Hoàng huyết mạch. Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, dần dần đã minh bạch một sự kiện. Thái cổ thời đại, Thiên Hoang Đại Lục có ba đại cấm kỵ. Nhưng trên thực tế, cấm kỵ nhất tộc cũng không đầu có Long Hoàng. Côn Bằng cùng Hống, như là Phượng Hoàng, cũng thuộc về cấm kỵ một loại. Chỉ là không có tại Thiên Hoang xuất hiện qua. Thần Hoàng, Thần Phượng phần đông, nhưng đều muốn ra đời một cái Phượng Hoàng. Nhưng là hàng tỷ trong không một. Thiên Phượng đại năng khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lướt qua một tia hận ý, nói: "Chỉ tiếc, vẫn bị thất bại. Tô Tử Mặc thần hoàng cốt đã dung nhập trong cơ thể. Dù vậy, hắn cũng không thể lột xác thành Long Hoàng huyết mạch. Thiên Phượng đại năng thần hoàng cốt, đầu là một khối cốt mảnh, chỉ là huyết mạch tương dung, đã nghĩ muốn diễn sinh ra Phượng Hoàng huyết mạch." Cái kia chính là ý nghĩ hão huyền rồi. Bất quá, Hoàng Vũ ngươi có thể yên tâm đã chết. Thiên Phượng đại năng nói. Trên người của ngươi cái kia khối thần hoàng cốt, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí. Có được hai khối thần hoàng cốt, ta lột xác có thể sẽ gia tăng thật lớn. Chớ cùng hắn nhiều lời. Huyền Xương thúc giục một tiếng. Nói, chạy nhanh đưa hắn trấn sát. Miễn cho sinh ra mặt khác biến cố. Giết. Thiên Phượng đại năng hét lớn một tiếng. Sau lưng thần Phượng phóng lên trời. Mang theo hừng hực lửa cháy mạnh. hướng phía Tô Tử Mặc lao xuống mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Phượng Đại Năng ba người cũng đồng thời ra tay, lại lần nữa thẳng hướng Tô Tử Mặc, bộc phát ra một lần mãnh liệt nhất thế công. Nếu là đổi lại bình thường, Tô Tử Mặc thúc dục huyết mạch, diễn sinh ra huyết mạch dị tượng, tự nhiên có thể cùng đạo này thần phượng dị tượng đối chiến. Nhưng hôm nay, hắn huyết mạch bị phong ấn, huyết mạch dị tượng tự nhiên cũng không cách nào vận dụng. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhìn qua sông lại ba người, đầu ngón tay bóp động một cái pháp quyết, hai tay trước người huy động, dưới lòng bàn tay tràn ngập ra một đạo màu xám sương mù. Cái này màu xám sương mù tản ra một loại quỷ dị pháp lực chấn động, như là một mảnh cực lớn đầm lầy, đem ba người bao phủ đi vào. Hoang vu, hôm nay hoang vu, tại khu vực trung tâm, cắt giảm thọ nguyên tốc độ, có thể đạt tới một hơi nghìn năm. Thiên Phượng Đại Năng, Huyền Xương đều là tuổi còn trẻ, mấy nghìn năm tu hành, cũng đã tu luyện tới hợp thể cảnh. Bọn hắn cũng còn có hơn một vạn năm thọ nguyên, nhưng đừng nói là thọ nguyên hai vạn ghi hợp thể đại năng. Coi như là đại thừa lão tổ, cũng không muốn thừa nhận thọ nguyên suy giảm. Huống chi, một cái hô hấp, chính là nghìn năm, cái tốc độ này, thật sự quá nhanh, không có người nào năng chịu đựng nổi. Là đạo pháp này thuật, Kim Ô Tam Thái Tử đồng tử co rút lại. Nhìn thấy Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay mãnh liệt màu xám sương mù, trước tiên liền kịp phản ứng, hướng phía xa xa bay nhanh. Hắn dù sao tại thiên địa trong cốc được chứng kiến hoang vu uy lực, vì vậy sớm có chuẩn bị, thấy tình thế không đúng liền trước tiên bỏ chạy. Nhưng Thiên Phượng Đại Năng cùng Huyền Xương hai người cũng không nhận biết hoang vu lực lượng. Các loại đạo kia màu xám rung động tràn ngập tới đây, đem hai người toàn bộ cuốn vào thời điểm, hai người mới tâm thần đại chấn, lộ ra vẻ kinh hãi. Thọ nguyên, của ta thọ nguyên, Huyền Xương kinh hô một tiếng. Mặc dù thân phận của hắn cao quý, thân là Bồng Lai Đảo thiếu chủ, kiến thức rộng rãi, hôm nay đột nhiên tao ngộ tình hình như vậy, cũng có chút chân tay luống cuống. Thọ nguyên mất đến quá là nhanh. Thiên Phượng Đại Năng cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn phản ứng đầu tiên vẫn là thúc dục huyết mạch nguyên thần, ngừng tụ pháp lực, đều muốn cùng hoang vu chống lại. Nhưng hắn phát hiện, đạo pháp này thuật hướng về bá đạo, coi như là trong cơ thể của hắn chảy xuôi theo thần phượng chi huyết, cũng không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, thần phượng dị tượng đã hàng lâm tại Tô Tử Mặc trước người. Hoàng vu pháp thuật đối với thần phượng dị tượng chút nào không ảnh hưởng. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, duỗi ra cánh tay phải, giang hai tay trưởng, hướng phía cái này đầu thần phượng dị tượng chộp tới. Oanh, thần phượng dị tượng cùng Tô Tử Mặc tay phải trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, cả đầu cánh tay đã bị đạo này thần phượng dị tượng cháy sạch ra chóc thịt bong. Nếu là không có thần hoàng cốt, hắn cái này cả đầu cánh tay cũng đã phế đi. Tuy rằng huyết mạch bị phong cấm, nhưng có thần hoàng cốt tồn tại, còn là chặn thần phượng dị tượng hơn phân nửa lực lượng. Cái này cũng chưa chết. Thiên Phượng Đại Năng đồng tử hơi hơi co rút lại, thân hình triệt thoái phía sau, đều muốn từ hoang vu bao phủ trong phạm vi thoát thân mà đi. Nhưng vào lúc này, trong ngọn lửa, Tô Tử Mặc vọt ra, đạp trên hoang vu màu xám rung động, trong thời gian ngắn tựu đi tới Thiên Phượng Đại Năng trước người. Tại hoang vũ pháp thuật trong phạm vi, còn lại tu sĩ thân pháp tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng đối với Tô Tử Mặc lại chút nào không ảnh hưởng. Còn muốn đi, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, đột nhiên dò xét xuất thủ trường, chụp vào Thiên Phượng Đại Năng đầu lâu. Nhanh, Thiên Phượng Đại Năng bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp lấy ra một quả màu đỏ thắm cốt mảnh, rót vào pháp lực, đạo này cốt mảnh, bắn ra một đạo thần quang, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Thiên Phượng Đại Năng Thần Hoàng Cốt, tốt, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, nói, ta chờ ngươi nãy giờ cái này khối thần hoàng cốt, cách chương.